Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện của tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất mới Phận Đàn Ông của tác giả Nguyễn Hiền. Cũng khoảng thời gian này trên Nghiện Truyện chúng ta đang có một bộ truyện rất hay cũng của tác giả Nguyễn Hiền, đó chính là Nhân Quả Cuộc Đời. Và quý vị khán thính giả sau khi nghe xong Phận Đàn Ông thì có thể sang Nghiện Truyện để nghe tiếp. Tác phẩm truyện Nhân Quả Cuộc Đời cũng rất hay. Và không để mất thêm thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng Đình Duy theo dõi tập 4 ngay sau đây. Chị Vinh từ trên lầu nghe rõ tiếng kêu khóc của Tuyết Trinh bên phòng thờ. Nhưng chị không nói gì mà cứ thế đi thẳng ra cửa. Chị vẫn biết có ánh mắt của Tuyết Trinh nhìn theo. Ra đến cửa, chị ngạc nhiên khi không thấy đôi giày của mình đâu nữa. Rõ ràng lúc mang đồ ăn đến cho ông Hùng, chị xếp ngay ngắn bên cạnh đôi giày của ông ấy trên kệ dép. Vậy mà không hiểu sao bây giờ đôi giày của chị đã biến mất. Và lẽ dĩ nhiên chị hiểu rằng ai đã làm việc này. Thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra, chị lấy đôi giày của ông Hùng mang vào chân rồi đi ra, không quên nhắn cho ông dòng chữ: "Em mượn tạm đôi giày của anh, chút xíu cậu Toàn mang trả, mất giày đừng bất ngờ nha." Đọc dòng tin nhắn mà ông Hùng không nhịn được cười. Ông cứ hình dung cảnh cô Vinh mang đôi giày nam to bự của ông về phòng làm việc. Rồi mọi người thắc mắc chắc cười dữ lắm đây. Ông cũng không ngờ trong tình huống như vậy, nhưng cô Vinh cũng không hề lên tiếng. Ông gọi cho cậu Toàn: "Alo, cậu đang ở đâu?" Thấy ông Hùng gọi hỏi bất ngờ, Khánh Toàn tưởng có chuyện gì nên tỏ ra lo lắng. "Tại Tuyết Trinh nói linh tinh ở bệnh viện, sợ mẹ con nghe thấy lại suy nghĩ nên con đành về trở về nhà, giờ con đến ngay ạ." Nghe Khánh Toàn nói thì ông Hùng hiểu rằng con gái của ông đã đến bệnh viện, và rõ ràng với tính nết của nó thì ông cũng không lạ gì. Lúc đầu ông định nhờ cậu Toàn mua một đôi giày cho cô Vinh, nhưng khi nghe nói như vậy thì ông chuyển ý: "Tôi định hỏi thăm tình hình ngày mai bà Lụa phẫu thuật như thế nào, tinh thần người bệnh tốt chứ?" "Dạ, không hiểu mẹ con có nghe được câu nào nói của cô ấy không, nhưng cứ nằm quay mặt vào trong mà không nói gì." "Vậy cậu ghé xốp giày mua cho cô Vinh một đôi giày size 38 mang về phòng cho cô ấy, xong mang đôi giày của tôi sang nhà, rồi chở tôi đến bệnh viện luôn." Khánh Toàn nghe ông Hùng nói mà chẳng hiểu gì. Nào là mua đôi giày nữ mang về phòng cho chị Vinh, rồi lại lấy đôi giày của ông Hùng mang trả cho ông ấy. Nhưng anh cũng đâu dám hỏi lại chi tiết, bởi chỉ cần nghe như thế anh cũng đã hiểu xảy ra chuyện gì đó. Chợt nhớ đến chị Vinh, tại sao anh lại không hỏi chị ấy chứ? Tiếng chuông điện thoại vừa kêu thì anh đã nghe thấy chị ấy cười ở đầu dây bên kia: "Chị bị trừng phạt rồi Toàn ơi, nhưng cô ta cảnh cáo chị bằng cách nào em biết không?" Khánh Toàn cũng cười: "Cô ta giấu giày của chị hả?" Chị Vinh ngạc nhiên: "Ủa, ai nói mà em biết lẽ vậy?" "Giám đốc gọi cho em, nói mua cho chị một đôi giày size 38 nên em đoán như thế." "Ủa, sao ông biết mình đi giày size 38 giỏi vậy ta?" Khánh Toàn cười hóm hình: "Chuyện này hơi lạ này, sếp đặc biệt quan tâm đến chị á." "Ừ, tình hình có vẻ căng rồi nha." Miệng thốt lên như thế, nhưng trong lòng chị Vinh lại cảm thấy rất vui. Rõ ràng giám đốc có chú ý đến chị, thì với chi tiết nhỏ như thế anh mới biết chứ. Cậu Toàn vẫn thắc mắc: "Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Tại sao lại phải đi mua giày cho chị? Bộ chị hôm nay đi làm không mang giày hay sao?" Vì không thể nói hết qua điện thoại nên chị Vinh nói với Khánh Toàn: "Chuyện dài lắm, lúc gặp chị kể cho nghe. Giờ em đến tiệm giày mua tạm cho chị một đôi màu đen lấy bằng size 38 rồi mang đến phòng cho chị." "Dạ vâng chị." Nhận lời với chị Vinh nhưng Khánh Toàn chưa đi mua giày phụ nữ bao giờ. Nhìn thấy Thạch Thảo đang ngồi ngoài cửa, anh đến gần nhờ em gái giúp đỡ và Thạch Thảo nhận lời. Sau khi mua giày xong thì anh chở em gái quay lại bệnh viện với mẹ rồi đến văn phòng làm việc của chị Vinh. Đúng như ông Hùng nói, anh phải mang đôi giày của ông Hùng trả về vị trí cũ. Tuyết Trinh đang vô cùng bức xúc vì chuyện ba có bạn gái và bỏ rơi cô, nhưng cô không làm gì được, tiền không có mà điện thoại cũng không. Cô ngồi một mình suy nghĩ, bằng mọi giá cô phải ngăn cản tình cảm giữa hai người. Đúng như lời Khánh Toàn nói, ba là chồng nên chỉ lo cho vợ thôi, còn cô là con gái thì phải đi làm. Nhưng nếu không có bà ta xuất hiện thì rõ ràng tất cả tài sản này phải là của cô. Đúng lúc đó thì Khánh Toàn xuất hiện. Tuyết Trinh chạy đến định kể lại việc vừa rồi cho anh nghe, hy vọng nhờ anh nói với ba cho cô tiền tiêu xài và mua điện thoại mới. Điện thoại cũ hiện nay cơ quan điều tra đang tạm giữ. Nhưng vừa nhìn thấy trên tay anh là đôi giày của ba thì cô ngạc nhiên: "Ủa, giày của ba mà tại sao lại ở trong tay anh?" Không ngờ anh dằn từng tiếng, ánh mắt sắc lạnh khiến cô vội cúi xuống. "Điều này anh hỏi em mới đúng, tại sao em lại giấu giày của chị Vinh?" Cũng không cần phải chối, Tuyết Trinh trả lời: tại bà ta quyến rũ ba của em để chiếm tài sản. Tại sao cứ hễ mở miệng ra thì em lại nói đến tài sản vậy? Bộ em nghĩ ai đến đây cũng vì tiền hay sao? Chị Vinh xinh đẹp tài giỏi, lại chưa lập gia đình, trong khi ba em thì sao? Vừa ra lại bệnh tật, em thử nghĩ xem những ngày em đi vắng, ba em sốt như thế nào? Nếu không được chị Vinh chăm sóc, thì giờ ba em còn ở nhà để mà giữ của hay không? Nếu cứ tình trạng này, chắc anh phải rút lại đơn bảo lãnh cho em. Có lẽ em nên ngồi tù vài năm thì mới hiểu ra mọi vấn đề. Vừa nghe Khánh Toàn nói sẽ rút đơn bảo lãnh về thì cô ta phát hoảng, nhưng vẫn một hai xin tiền và mua điện thoại. Bởi nếu không có hai thứ đó thì cuộc sống của cô hoàn toàn vô vị. Anh nói với cô, em muốn tiền xài có đúng không? Đúng. Vậy bắt đầu từ ngày mai, vào phòng anh để làm. Mình tiêu xài bằng chính đồng tiền của mình làm ra, lúc đó không phải xin ai cả. Nhưng em có biết gì đâu, với lại ngồi một chỗ đau lưng lắm. Không biết thì anh hướng dẫn, ngày mai mẹ anh phẫu thuật xong thì anh bắt đầu đi làm. Đúng lúc đó thì ông Hùng từ trên lầu đi xuống, ông không thèm nhìn con gái dù chỉ một lần. Còn Tuyết Trinh thấy cha thì cúi đầu xuống và im lặng. Ông Hùng cứ thế đi ra ngoài rồi nói với cậu Toàn, chúng ta đi thôi. Dạ giám đốc. Tuyết Trinh không ngờ tình hình với ba lại căng thẳng như thế này. Rõ ràng cô đứng ngay đây mà ba cũng không hề nói nửa câu. Cô ta vội chạy theo gọi lớn, anh Toàn, cho em đi với. Khánh Toàn nhìn sang bên thấy ông Hùng gật đầu thì trả lời, nhanh lên, anh đưa giám đốc đến bệnh viện thăm mẹ anh. Em không được nói gì đấy nhé. Nghe nói đến bệnh viện, cô ta đứng lại rồi quay lưng đi vào. Thấy thế anh nói, ủa, sao lại quay vào? Bộ không muốn đi nữa hả? Cô ta không trả lời. Lúc này ông Hùng mới nói, nghe nói đến bệnh viện là nó sợ dơ bẩn nên không đi đâu. Như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi, cậu định kế hoạch thế nào? Kế hoạch gì ạ? Sau khi mẹ cháu mổ xong thì cháu và em Thảo sẽ đi làm. Tôi muốn hỏi nơi cho hai ông bà nghỉ ngơi, không thể về quê được. Hay sửa lại một phòng chứa hàng trong khuôn viên công ty, có gì dễ chạy qua chạy lại. Dạ, cháu thuê nhà gần bệnh viện rồi, nếu sức khỏe thế nào còn vào ngay bệnh viện. Ông Hùng không nói gì. Ông nghĩ anh trai ông còn phước đức hơn ông, bởi còn có con lo cho cha mẹ. Nhưng ông thì sao? Kể từ ngày vợ ông qua đời, ông thui thủi một mình và chỉ biết đến công việc, mà nhiều khi quên luôn bản thân mình. Cũng từ ngày vợ mất, ông không được chăm sóc bởi bàn tay của người phụ nữ. Cho đến khi ông gặp cô Vinh, thì trái tim ông bỗng ấm mềm trở lại. Vừa rồi, Tuyết Trinh con gái ông giấu giày của cô ấy để ngầm dằn mặt. Không biết cô ấy có giận ông không? Mấy lần quay sang nhìn cậu Toàn định hỏi xem lúc cậu ấy mang giày vào thì cô Vinh có nói gì không, thái độ như thế nào, có tức giận lắm không. Nhưng rồi ông lại ngại, bởi ông đã già rồi lại quá vợ, trong khi con gái thì ngang ngược, ích kỷ. Chị Vinh mang giày size 38 vừa lắm ạ. Tiếng cậu Toàn bỗng nói làm ông dừng suy nghĩ, gương mặt giãn ra, miệng nở nụ cười. Rồi cô ấy có nói gì nữa không? Chị ấy nói thương giám đốc. Ông Hùng như nói một mình, cô ấy hiền lành, không biết có chịu nổi tính khí ngang ngược của con bé không, bây giờ thì giấu giày, kế tiếp còn làm gì nữa. Con nghe chị Vinh nói, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Đúng, nhưng rồi cái nhà này chắc loạn lên quá, nếu tôi bên cô Vinh thì con bé sẽ làm lớn chuyện, mà không can thiệp thì cô Vinh lại tủi thân, chắc... Tôi nói cô Vinh từ nay, đừng đến nữa cho đến khi con gái đi lấy chồng. Toàn chưa kịp trả lời thì xe đến cổng bệnh viện. Vừa nhìn thấy hai chú cháu thì Thạch Thảo vội chạy ra giọng hoảng hốt. Giám đốc ơi! Có chuyện gì? Mẹ vào phòng mổ gần một tiếng rồi mà chưa thấy ra. Lịch mổ là ngày mai, tại sao lại? Mẹ bị ra huyết rất nhiều, bác sĩ quyết định mổ ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông Hùng không nói không rằng chạy vội đi nhanh về phía phòng trưởng khoa ngoại. Ông muốn biết tình hình sức khỏe của bà Lụa như thế nào. Lần bà Hạnh vợ ông bị ung thư và ra đi làm ông cứ ám ảnh mãi. Nhưng phòng trưởng khoa ngoại đóng cửa, có lẽ bác sĩ đang tập trung cho ca mổ nên cả ba người không còn cách nào hơn là ngồi chờ. Ánh đèn đỏ trên cánh cửa phòng mổ tắt cũng là lúc trưởng khoa bước ra ngoài. Cả ba người vội đứng dậy, nhưng chưa kịp hỏi gì thì bác sĩ đã giơ tay trấn an mọi người. Ca mổ thành công, một cách tử cung và hai phần phụ đơn giản. Do bà Lụa sức khỏe yếu, lại ra máu nhiều nên tôi quyết định mổ sớm cho an toàn. Điều trị theo dõi mấy ngày rồi ra viện, gia đình đừng lo nhé. Ông Hùng vẫn có vẻ chưa yên tâm. Không thể chủ quan được, đợt vợ tôi... Ông chưa nói hết câu thì bác sĩ cười. Trường hợp mà Hạnh vợ ông lại khác. Bà ấy bị ung thư di căn khắp ổ bụng rồi, còn bà Lụa chỉ bị u xơ tử cung đa nhân thôi. Phụ nữ giờ ai chẳng có. Nói xong bác sĩ bước vội đi luôn. Hai anh em toàn thảo đi lại gần cảm ơn ông Hùng, liền bị ông quát. Hai đứa đang làm cái gì thế hả? Dạ cảm ơn chú đã cứu ba mẹ cháu. Ông Hùng hỏi lại. Thế ba mẹ cháu là ai? Các cháu nên nhớ ba mẹ các cháu chính là anh chị của chú. Mà đã là người một nhà thì phải có trách nhiệm. Đó là trách nhiệm chứ không có ơn huệ gì cả. Nhớ chưa? Nói xong, ông như nhớ ra chuyện gì. Ông nói với Khánh Toàn. Lúc ở nhà, chú nghe con nói sẽ đưa con gái vào phòng kỹ thuật. Bộ định cho nó phá hỏng kế hoạch hay sao? Nhưng cô ấy không có việc làm, sẽ sinh ra nhàn rỗi. Phải lao động vất vả mới biết quý trọng đồng tiền. Lúc này Thạch Thảo mới lên tiếng. Anh Toàn nói đúng đấy ạ. Em ấy cũng cần phải có thời gian để dần dần mới thích nghi được với cuộc sống mới. Chú cứ giao cho anh Toàn. Nếu không thành công thì chúng ta lại nghĩ tiếp cách khác. Ông Hùng im lặng. Không ngờ lũ trẻ bây giờ chúng nó lại có tư duy cũng như suy nghĩ tích cực. Ông đã sai khi nuông chiều con mà không yêu cầu con làm việc và phải có tính tự lập ngay từ bé. Để rồi bây giờ mới đi vào ngõ cụt như thế này. Thật sự, ông cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình và có thể phải thay đổi tư duy nhằm theo kịp lũ trẻ. Tiếng gõ cửa làm Tuyết Trinh tỉnh giấc nhưng cô vẫn không thèm lên tiếng. Dường như những ai đó cố tình không buông tha mà vẫn gõ liên hồi. Quá bực tức vì bị làm phiền giấc ngủ nên cô gắt lên. Ai mà vô lý thế hả? Tại sao lại gõ cửa phòng tôi? Dậy đi làm, trễ rồi. Nhận ra tiếng Khánh Toàn và nhớ đến lời hứa hôm qua nhưng cô vẫn huề hoài chưa muốn dậy nên năn nỉ. Còn sớm mà, cho em ngủ thêm chút xíu nữa thôi. Tiếng Khánh Toàn dứt khoát. Không được, em dậy đi. Bật đặc dĩ, Tuyết Trinh đành ngồi dậy và rời khỏi giường. Tưởng Khánh Toàn đi rồi nhưng chưa tới 10 phút sau thì tiếng anh lại vang lên ngoài cửa. Em làm gì mà lâu thế hả? Em xong rồi, ra ngay này. Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà để đến phòng làm việc. Về nhà ông Hùng nằm trong khuôn viên công ty nên chỉ sau 10 phút đi bộ thì hai người đã tới nơi. Ai cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô chủ đi cùng Khánh Toàn vào phòng. Chỉ vào bàn làm việc của Trần Quang, anh nói. Bàn làm việc của em đây. Biết là bàn mà Trần Quang trước đây từng ngồi nên cô nàng nhất định không chịu. Em ngồi chung bàn với anh. Khánh Toàn định từ chối thì nhận được cái gật đầu từ chị Vinh nên anh trả lời. Được rồi, em ngồi bàn của anh. Vậy anh ngồi đâu? Chỉ vào bàn chị Vinh, anh nói. Anh ngồi đây. Tội nghiệp anh chàng Khánh Toàn suốt một buổi phải chịu đựng sự nhõng nhẽo của cô ta. Nhìn nụ cười méo mó đến tội nghiệp của anh mà ai cũng lắc đầu. Nhiều khi anh chàng muốn nổi cáo nhưng lại liếc mắt sang chị Vinh và rồi lại im lặng chịu đựng khi thấy chị lắc đầu. Hết ngày làm việc, chị Vinh thông báo do hàng về nên ngày mai ban giám đốc điều động đột xuất tất cả các phòng xuống phân xưởng lao động. Nhiệm vụ chính là đánh bóng sản phẩm để xuất hàng. Cả phòng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao phòng kỹ thuật lại bị điều động xuống lao động? Nhiều ánh mắt hướng về phía chị Vinh như muốn hỏi, nhưng rồi không ai dám mở lời khi thấy gương mặt của chị Vinh hết sức nghiêm khắc và có phần lạnh lùng. Sáng mai đúng 7 giờ, chị Vinh yêu cầu tập trung tại nhà kho để nhận công việc. Mọi người ai cũng hiểu, sở dĩ họ phải lao động cũng chỉ vì Tuyết Trinh nên ai cũng tỏ ra không vui. Riêng cô nàng Tuyết Trinh thì vẫn vô tư bám lấy Khánh Toàn mà léo nhéo đủ chuyện và không cần biết ngày mai phải làm gì. Chợt chị Vinh nhắc đến tên Khánh Toàn làm hai người giật mình. Phòng mình có hai bạn nam là Khánh Toàn và Quốc Hoàn, hai bạn nhận nhiệm vụ khuân vác đồ, còn các bạn nữ nhận nhiệm vụ đánh bóng, về kỹ thuật sẽ có người hướng dẫn. Chợt Tuyết Trinh lên tiếng. Em làm với anh Toàn. Chị Vinh liền hỏi. Cô có khay nữ đồ gỗ không? Tuyết Trinh im lặng. Cô ta chỉ muốn lúc nào cũng làm việc bên anh Toàn chứ không biết mình có làm được không. Bỗng cô nàng Bảo Yến lên tiếng. Em khênh được, trường phòng cứ cho em làm với anh Toàn đi ạ. Cả phòng không ai lạ gì cô nàng Bảo Yến. Đã từ lâu cô ta lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến chàng trai đẹp nhất phòng Khánh Toàn, nhưng không được anh chú ý. Sáng giờ thấy Tuyết Trinh cứ quấn quýt bên anh làm cô ta ngứa mắt, nhưng không ngờ Tuyết Trinh cũng không vừa. Mày khênh được thì tao cũng làm được, ngán gì? Vì không muốn hai cô nàng gây căng thẳng, chị Vinh liếc nhìn sang Toàn cười nháy mắt. Ý cậu Toàn thế nào? Hai cô nhận lời thì chị cứ phân họ vào một cặp, còn em với cậu Hoàn gánh vác công việc nặng nhất. Nghe Khánh Toàn nói thì cả Bảo Yến lẫn Tuyết Trinh đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng một khi lời nói đã thốt ra thì không rút lại được. Phần vì sĩ diện, phần vì đang cạnh tranh nhau nên cả hai nàng đều không phản đối. Qua quan sát camera, mà ông Hùng còn ngạc nhiên, một cô gái lười biếng như Tuyết Trinh mà dám nhận lời khuân vác bàn ghế thì thật là chuyện lạ. Sở dĩ ông muốn cho con gái phải lao động vất vả, có như thế mới thấy quý trọng đồng tiền. Ông chỉ thương cậu Toàn vì đã vì ông mà chịu đựng. Ông nhắn tin cho chị Vinh. Em và cậu Toàn vất vả quá. Em có gì đâu, chỉ thương cậu Toàn thôi. Xem ngày mai nó làm ăn như thế nào. Cả ngày chẳng làm gì, mà cuối ngày cô nàng Tuyết Trinh cũng có vẻ thấm mệt. Nhưng cô ta nhất định không chịu ra về một mình, dù đoạn đường rất gần. Sở dĩ như thế bởi cô nàng Bảo Yến vẫn lấy cớ chưa xong việc để ở lại. Cả ngày hôm nay Khánh Toàn cũng không làm xong việc bởi cô nàng Tuyết Trinh phá đám. Anh muốn nán lại làm cho xong bản vẽ kẻo không kịp kế hoạch. Ngày mai lại phải dừng công việc xuống làm thợ khuôn vác. Nhưng thấy Tuyết Trinh cứ đứng kề bên mà không chịu về thì chị Vinh lại gần nói nhỏ. Toàn về đi, để đó chị làm cho. Kể từ hôm giấu giày của chị Vinh thì mặc dù Tuyết Trinh không dám biểu lộ thái độ chống đối, nhưng cô ta vẫn tỏ ra lầm lì, hai mắt nhìn hằn học mỗi khi hai người giáp mặt nhau. Thấy chị Vinh nói vậy thì cô ta kéo tay anh lại. Về đi, em mệt lắm rồi này. Em có làm gì đâu mà cũng làm mệt chứ. Làm quá trời việc luôn lại còn không được ngủ trưa. Vậy em về trước đi, ai yêu cầu ở lại chứ. Liếc mắt sáng phía Bảo Yến thấy cô ta đang cười mỉa mình thì nổi khùng. Mày cười gì con kia? Khánh Toàn lẫn chị Vinh đều giật mình trước sự ngang ngược của cô nàng. Chị Vinh lên tiếng. Không làm nữa, tất cả đóng máy ra về. Bảo Yến hấp úng. Nhưng em chưa làm xong. Chưa làm xong thì mai làm, thời gian còn 2 ngày. Chị Vinh nói đến đây thì ngừng lại, bởi kế hoạch còn có 2 ngày, trong khi ngày mai lại phải đi lao động. Có lẽ chị phải báo cáo với giám đốc kẻo phòng không hoàn thành kế hoạch. Khánh Toàn như hiểu ra suy nghĩ của chị Vinh nên anh chủ động nói. Mọi người ở lại làm, em về trước. Nói xong anh bước nhanh ra cửa, nhưng cô nàng Trinh cũng đã nhanh chân bám theo sau. Mặc dù có chút bực bội vì sự nhõng nhẽo của cô gái, nhưng nhìn khuôn mặt đổ mồ hôi nhễ nhại, tóc thì rối bù, làm anh vừa buồn cười vừa thương. Người ta làm việc thì không sao, còn mình chẳng làm gì mà cũng như sắp kiệt sức đến nơi. Anh không ngờ ông Hùng lại bắt con gái phải lao động như vậy. Ngày thứ nhất đã trôi qua, ngày mai thực hiện giáo án nặng hơn rồi, không biết sẽ như thế nào đây. Phải khó khăn lắm Khánh Toàn mới lôi được cô nàng Tuyết Trinh đến nơi làm việc. Nhìn số bàn ghế chất đống cao như núi mà ai cũng lắc đầu. Nhưng chị Vinh đưa mọi người sang một kho chứa khác. Tại đây là hàng thủ công mỹ nghệ, các chi tiết đều nhỏ nên yêu cầu mọi người phải tỉ mỉ trong khâu đánh bóng. Tuyết Trinh có vẻ còn ngái ngủ nên cứ đứng một góc ngáp vặt. Chị Vinh tỏ ra thương hại nên nháy mắt với Toàn để yên cho cô ta nghỉ thêm một chút. Nhưng anh lắc đầu không chịu, bởi anh biết mọi ánh mắt đều đang hướng về phía hai người. Anh lại gần rồi gọi Tuyết Trinh. Mọi người đang nhìn kìa em. Em làm sao vậy? Cô nàng nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Em muốn đi ngủ. Em hứa với anh thế nào? Nếu như vậy thì xem như anh cũng không cần giữ lời hứa với em. Ngày mai anh rút đơn bảo lãnh về. Em có nói gì đâu. Làm thì làm chứ ngán gì. Rồi cô ta miễn cưỡng đi theo anh về chỗ làm. Chợt Khánh Toàn có cảm giác như có ánh mắt của một ai đó đang nhìn về phía mình. Anh quay lại rất nhanh thì thấy mọi người đang chăm chú làm. Nhưng khi anh quay đi thì ánh mắt đó lại nhìn theo. Anh đinh tính và lo lắng, không phải bản thân mình mà lo cho Tuyết Trinh. Nhưng nếu ai đó theo dõi Tuyết Trinh thì chắc chắn chỉ có cô gái Bảo Yến. Nhiều khi cũng chỉ vì thích một ai đó mà con người ta thiếu sáng suốt. Trong đầu họ chỉ biết làm sao để triệt hạ đối thủ, đạt được mục đích mà thôi. Trong phòng nhà kho lại không có camera nên không thể quan sát được. Bỗng Bảo Yến nói với chị Vinh. Hôm qua chị phân công em khênh đồ. Chị Vinh trả lời. Kế hoạch hôm qua là như vậy, nhưng lô hàng này cần xuất kho trước, nên chúng ta không phải khuân vác nặng nữa. Bảo Yến im lặng, ánh mắt cô ta nhìn rất nhanh về hướng Tuyết Trinh rồi lại cúi xuống làm việc. Đến trưa thấy ai cũng có vẻ thấm mệt thì chị Vinh nói mọi người trở về phòng, còn chị sẽ báo cáo xin giám đốc. Bỗng, chị không nhìn thấy Tuyết Trinh đâu, thì gọi cậu Toàn lúc đó đang sắp xếp hàng cùng với Quốc Hoàn bên nhà kho. Toàn ơi! Đang khênh vác mồ hôi nhễ nhại, Toàn lên tiếng. Chị gọi em à? Cô Trinh về rồi à? Sao chị không thấy? Em cũng không biết, mà cô ấy làm bên chỗ chị mà, có bao giờ trốn vào đâu để ngủ không? Cùng với cậu Hoàn, ba chị em vội đi tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Lúc này ông Hùng cũng vô cùng lo lắng khi nghe chị Vinh điện hỏi xem Tuyết Trinh có bỏ về nhà ngủ không. Nhưng ông tìm khắp mà không thấy đâu, lục tung mọi ngõ ngách trong công ty, nhưng tuyệt nhiên cũng không tìm thấy. Bảo vệ cũng xác nhận là không thấy cô gái ra ngoài. Chợt Khánh Toàn nhớ lại, lúc anh gọi Tuyết Trinh đi vào làm thì có ánh mắt của ai đó nhìn theo mình. Người đó là ai? Lúc đầu anh nghĩ là Bảo Yến vì ghen mà nhìn theo, nhưng giờ cô ấy đã về phòng làm việc rồi. Hơn nữa Tuyết Trinh làm việc trong góc nhà kho, mà vị trí đó thì anh cũng đã tìm rồi, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Mọi người chia nhau ra đi tìm, vì cô ta chưa đi ra khỏi cổng bảo vệ thì rõ ràng đang ở đâu đó trong khuôn viên công ty thôi. Chị Vinh đề nghị ông Hùng nhờ công an hỗ trợ, nhưng ông không đồng ý. Ông không muốn vì chuyện này mà giới truyền thông soi mói vào công việc làm ăn của ông. Chợt, Khánh Đoàn nhớ ra, sáng nay Tuyết Trinh kêu buồn ngủ, có bao giờ cô nàng chui vào góc nào đó để ngủ không? Nhưng cho dù có ngủ say cỡ nào thì tiếng gọi của mọi người cũng phải khiến cho tỉnh giấc. Anh đi về phía nhà kho chứa bàn ghế. Chợt anh nghe thấy tiếng thở khò khè, mặc dù âm thanh nhỏ nhưng nghe rất rõ. Anh tiến vào bên trong thì nhìn thấy Tuyết Trinh đang nằm trên một tấm gỗ mặt bàn ngủ ngon lành. Lay người cô ta rồi anh khẽ gọi, dậy đi này, con gái gì vậy trời, chui vào đây ngủ hết biết luôn này. Nhưng dù lay kiểu gì thì người cô nàng cũng như không còn sức sống, toàn thân mềm nhũn, hai tay buông thõng xuống dưới. Thì anh hoảng sợ vội chạy ra ngoài la lớn, mọi người ơi, vào đây. Nghe tiếng kêu, mọi người cùng chạy vào khiêng cô nàng ra xe và chở đến bệnh viện. Mặc dù còn rất giận con và luôn nghĩ cách để cho con làm quen với lao động, nhưng khi nhìn thấy con nằm trên ghế mệt mỏi thì ông lại ân hận. Cũng vì ông đã nghĩ ra chuyện này để bắt con gái làm, nếu không may con ông có xảy ra chuyện gì thì mai mốt ông biết ăn nói thế nào với bà Hạnh, vợ ông. Tỉnh dậy, Tuyết Trinh ngơ ngác nhìn mọi người có mặt ở bệnh viện. Khánh Toàn hỏi cô tại sao lại ngủ trong nhà kho, thì cô chối rằng mình không có ngủ trong đó, mình bị vu oan. Rồi luôn miệng đuổi anh ra ngoài, làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. Có một điều lạ là cô ta lại đồng ý cho chị Vinh chăm sóc. Qua kết quả xét nghiệm thì bác sĩ cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường nào. Kết luận cho rằng cô bị suy nhược cơ thể mà thôi. Nhìn con gái bỗng trở nên ngơ ngẩn và xa lạ với mọi thứ thì ông Hùng vô cùng lo lắng. Ngặt nỗi, khu vực nhà kho không có camera nên cũng không thể biết tại sao Tuyết Trinh lại đi vào đó ngủ. Riêng Khánh Toàn thì anh cứ linh tính rằng có ai đó đã hại Tuyết Trinh. Bởi lúc anh và cô ấy từ ngoài đi vào thì anh có cảm giác có ánh mắt nhìn theo. Nhưng người đó là ai thì anh chưa biết được, vì anh và cậu Hoàn phải sang khu vực khác làm việc nên mọi hoạt động ở khu nhà kho, nơi mọi người làm thì anh không biết. Có bao giờ Tuyết Trinh buồn ngủ nên đi tìm chỗ ngủ, và nhân cơ hội này có một ai đó đến để hại cô ấy. Nhưng tại sao kết quả xét nghiệm lại không có gì? Lúc đầu anh tưởng cô bị chuốc thuốc mê, nhưng nếu vậy thì xét nghiệm phải phát hiện ra. Nhưng cô ấy lại không có dấu hiệu bị ngấm thuốc mê, nhưng gương mặt đờ đẫn và ánh mắt thất thần. Chỉ cách đây vài tiếng cô còn bám anh như Sam, vậy mà bây giờ thì không chỉ như xa lạ mà còn xua đuổi và tỏ ra tức giận. Cũng tâm trạng như Khánh Toàn, ông Hùng lang thang đi về khu vực nhà kho. Ông muốn biết lý do tại sao con gái ông lại trở nên đờ đẫn như người mất hồn. Sáng nay con gái ông như người thiếu ngủ, nó ngồi đâu ngủ đó, phải khó khăn lắm cậu Toàn mới nuôi được Tuyết Trinh đến khu vực nhà kho. Chuyện này không thể là vô tình, mà ông nghĩ nhất định có người muốn hại con gái ông. Còn người đó là ai và mục đích để làm gì thì ông phải điều tra mới có câu trả lời. Chợt thoáng thấy bóng một ai đó đang lúi húi ở khu vực nhà kho, nơi mà Tuyết Trinh xảy ra chuyện. Ông vội nép vào một bên, rồi rón rén đi thật nhanh, nhưng cũng thật nhẹ như phi thân đến đó. Nhất định ông phải bắt được kẻ gian, cho dù người đó là ai. Đang lúi húi tìm xem có dấu vết nào để lại không, thì bỗng một bàn tay của ai đó túm lấy cổ áo và nhấc bổng anh lên. Khánh Toàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã được người đó đưa ra ngoài. Nghĩ rằng người này chính là kẻ xấu đã hãm hại Tuyết Trinh, bây giờ anh thấy tò mò điều tra thì lại tấn công anh. Nhưng anh biết anh không phải là đối thủ, bởi ông ta di chuyển rất nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động, khiến anh không tài nào phát hiện ra được. Anh bỗng muốn la lên, nhưng cổ áo anh đã bị ông ta túm chặt ngược lại phía sau. Và cũng chính cái cổ áo phải đỡ trọng lượng cơ thể 70kg làm cổ họng anh bị chèn đến nghẹt thở. Khánh Toàn chỉ biết thả lòng toàn thân, sẵn sàng đón nhận hình phạt. Bỗng anh nghe tiếng cười phía sau thì hoành lại, dù trời tối nhưng cũng không khó để anh nhận ra người đó chính là ông Hùng. Đã từng nghe Lê Hải nói về võ thuật cao cường của ông Hùng, nhưng anh không thể tưởng tượng được với trọng lượng cơ thể 70kg của anh mà ông ấy nhấc bổng anh ra ngoài một đoạn dễ dàng như thế thì thực sự đáng ngạc nhiên. Thấy Khánh Toàn còn ngơ ngác, ông Hùng lên tiếng, cậu làm gì ở đây? Khánh Toàn thật thà, cháu nghi có người hại cô ấy. Tại sao không nói với tôi? Lúc cháu và Tuyết Trinh đi vào nhà kho, không hiểu sao cháu có cảm giác có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, nhưng khi cháu quay lại thì không có ai, còn khi quay lưng bước đi thì lại thấy ánh mắt đó nhìn theo. Lúc đầu cháu nghĩ là Bảo Yến, cô ta thích cháu nên căm ghét Tuyết Trinh. Cháu cũng chủ quan vì nghĩ rằng chuyện mấy cô gái hay ghen tuông vớ vẩn, Hơn nữa giữa cháu và cô ta không có gì nên cháu cũng không để ý. Bảo Yến à, hồ sơ của cô gái này như thế nào? Quê cô ta ở đâu? Ngày mai, cậu nói cô Vinh chuyển hồ sơ của cô ta cho tôi. Tuyết Trinh có dấu hiệu mệt mỏi và buồn ngủ từ sáng. Như vậy nếu bị ai đó hãm hại thì nhất định phải là từ chiều hôm trước. Đúng rồi, cô ấy ngồi đâu ngủ đó, cháu phải lôi tay mới dựa vào người cháu đi vào bên trong. Có thể có khả năng con bé đã bị bỏ bùa. Khánh Toàn ngạc nhiên. Cái gì? Tuyết Trinh bị bỏ bùa? Bà ai làm việc này mới được chứ? Nếu biết là ai thì không ổn với tôi rồi. Ngày mai cậu đến bệnh viện chăm ông Dũng, để cậu Hải quay về đây. Tôi cần một người có nghề để hỗ trợ điều tra. Ba cháu có Thạch Thảo chăm dạ, mẹ cháu sức khỏe sau mổ cũng ổn rồi. Nghe Khánh Đoàn nói như thế thì ông Hùng im lặng suy nghĩ. Lát sau, ông gật đầu. Phải bắt đầu từ cô Bảo Yến. Con bé Tuyết Trinh từ chỗ rất thích cậu. Vậy mà chỉ mới một đêm đã trở nên rất ghét. Có thể con bé đã bị nhiễm bùa yêu. Bùa yêu ư? Nếu đúng như chú nói, thì người nhiễm bùa phải yêu người khác chứ. Đây là sơ hở của cô ta. Vì Tuyết Trinh cứ bám lấy cậu khiến cô ta nổi cơn ghen. Bây giờ con bé Trinh ghét cậu rồi, thì chẳng phải là cơ hội của cô ta với cậu hay sao? Khánh Toàn ngao ngán lắc đầu. Sao trên đời này lại có nhiều chuyện xảy ra mà anh không biết gì cả? Nhưng còn ánh mắt, chẳng nhẽ đó cũng là ánh mắt của Bảo Yến? Anh thắc mắc. Nhưng còn ánh mắt... Ta đang quan tâm đến người đó, và chắc chắn không phải cô nàng Bảo Yến kia. Nhưng ta có cảm giác hai người này phải có quan hệ với nhau. Nếu cô nàng Yến muốn hại Tuyết Trinh, thì rõ ràng phải rời khỏi nơi làm việc, cho dù chỉ là một lát. Nhưng ta đã hỏi kỹ mấy người, và ngay cả cô Vinh cũng khẳng định không ai rời khỏi nơi làm việc. Vậy rõ ràng người hại Tuyết Trinh là người khác, và rất có thể chính là người đã nhìn theo cậu. Nhưng tại sao lại bỏ bùa Tuyết Trinh chứ? Vì con bé tỏ thái độ thích cậu lộ liễu quá. Trong khi đó cô Bảo Yến phải chứng kiến cảnh đó thì nổi máu ghen là đúng rồi. Giờ cháu phải làm sao ạ? Yêu cô Bảo Yến. Khánh Toàn nghe thấy thế thì nhất định không chịu. Ôi, cháu không chịu đâu. Sở dĩ cháu phải cố gắng chịu đựng em Tuyết Trinh là vì chú. Hơn nữa dù sao em ấy cũng là em cháu, nên cháu không nỡ nhìn em ấy ngày một sa đà vào con đường ăn chơi trác táng và bị bạn bè dụ dỗ. Ông Hùng cười. Thì cô Bảo Yến cũng vậy thôi. Đàn ông được gái thích thì tự hào, chứ tại sao lại mặt nhăn nhó thế kia? Nhưng mà cháu không thích cô ta. Tôi có bảo cậu lấy cô ta đâu. Cậu giả bộ tình cảm để khai thác. Tôi muốn biết cha cô ta là ai. Nếu người chiếu tia nhìn về phía cậu rất nhanh và hại con gái tôi mà không ai biết, thì hẳn người đó phải có thân thủ biến hóa khôn lường. Thế sao ông ta không hại cháu lúc cháu ở đó một mình, mà lại hại Tuyết Trinh chứ? Hai cậu để làm gì? Mục đích của ông ta xuất hiện ở đây là nhằm vào tôi. Thế thù ai thì hại người đó, tớ sao lại hại cô gái yếu đuối như là Tuyết Trinh chứ? Bởi vậy mới là kẽ hở của ông ta. Ông ta chiều con gái nên mới để lộ sơ hở. Tôi đang nghi một người, hắn là người Khmer. Khánh Toàn nghe thấy thế thì bắt đầu hoảng sợ. Anh không thể tham gia vào chuyện thù hằn trong làm ăn của ông Hùng được. Nói chuyện gì thì anh cũng chấp nhận, vì muốn trả ơn ông đã giúp đỡ gia đình anh. Nhưng nói anh gây tình cảm với cô gái Bảo Yến để khai thác tin tức thì anh không dám. Đúng như ông Hùng nói, vì anh chẳng liên quan gì đến chuyện của hai người nên ông ta không quan tâm. Nếu không thì anh cũng chẳng còn được ngồi đây mà đoán trước đoán sau thế này. Anh trả lời. Thôi, sáng mai cho đến bệnh viện với ba để cậu Hải về hỗ trợ chú ạ. Gì chứ bảo cháu tán tỉnh cô Yến thì cháu không làm được đâu ạ. Ông Hùng gật đầu đồng ý. Sở dĩ ông chấp nhận cho Khánh Toàn không liên quan gì đến chuyện này bởi ông không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm. Ngày mai ông nghiên cứu hồ sơ của cô gái tên là Bảo Yến rồi sẽ quyết định. Ông cho gọi Lê Hải đến chẳng qua cũng chỉ bảo vệ cho con gái ông trong những ngày ông vắng nhà. Nếu đúng ông đã xuất hiện ở đây thì ông lại càng phải kéo ông ta đi càng xa công ty càng tốt. Và ông đã nghĩ đến một người. Chỉ có người này mới hỗ trợ được ông. Thời gian đã quá lâu, mặc dù hai người đều biết về trình độ của nhau, nhưng việc ông lên đến trình độ thất đẳng Taekwondo thì ông ta có biết không? Ông cũng cảnh giác trong thời gian đó thì võ thuật của ông ta như thế nào. Chính vì thế mà ông không được phép chủ quan. Xem qua hồ sơ lý lịch của Bảo Yến thì quê cô ta ở An Giang, có cha mẹ đều có quốc tịch Việt Nam. Nếu đúng như vậy thì sự lo lắng của ông Hùng là thừa. Nhưng không hiểu sao linh tính của ông vẫn không yên tâm. Nếu bây giờ ông để cô ta biết mình đã bị lộ thì việc điều tra sẽ gặp khó khăn. Nếu đúng như ông phán đoán thì ngay bản thân ông cũng gặp nguy hiểm bởi kẻ thù trong bóng tối nên mình không lường trước được. Chợt nhớ đến phòng kỹ thuật có gắn camera, ông Hùng vội mở ra xem và đặc biệt chú ý đến cô gái Bảo Yến. Cô ta cũng như những nhân viên khác đều chăm chú vào máy tính làm việc và không có biểu hiện nào đáng nghi. Bỗng cô ta đứng dậy cầm hai bản vẽ khổ giấy A4 đi sang bàn của Khánh Toàn, để một bản vẽ lên bàn rồi quay về bàn làm việc của mình. Khoảng một lúc sau thì Tuyết Trinh đi vào. Con gái ông lại không về bàn làm việc của mình mà lại đến bàn của cậu Toàn bên cạnh rồi ngồi xuống. Chợt ông ngạc nhiên khi thấy Tuyết Trinh ngồi gục đầu lên cánh tay có bản vẽ ở dưới. Con bé cứ ngồi gục đầu như thế cho đến khi cậu Toàn trở vào. Thấy Tuyết Trinh đang gục đầu ngủ trên bàn của mình thì cậu Toàn cũng không gọi Tuyết Trinh dậy để lấy bàn làm việc mà đi sang bàn bên cạnh. Ông suy nghĩ, tại sao cô ta lại mang bản vẽ để ở bàn cậu Toàn mà lại không phải là bàn làm việc của Tuyết Trinh? Phải chăng cô ta biết trước thế nào khi trở về thì Tuyết Trinh cũng đến bàn làm việc của cậu Toàn? Nếu bản vẽ đó có tầm một thứ gì đó thì rõ ràng con gái ông đã nhiễm rồi. Có một điều làm ông ngạc nhiên, bởi khi cậu Toàn vào ngồi ở bàn bên một lúc thì Tuyết Trinh dậy đi sang bàn có cậu Toàn ngồi. Ông quan sát lúc đó trên bàn cậu Toàn không còn thấy bản vẽ kia nữa. Ai đã lấy bản vẽ kia mang đi? Nhất định trong bản vẽ đó có vấn đề nên con gái ông đã hít phải trong lúc ngủ. Ông điện cho cậu Toàn. Cậu có ở phòng kỹ thuật không? Dạ, cháu đang làm việc, có gì không ạ? Tôi thấy trên bàn cậu chiều hôm xảy ra chuyện của Tuyết Trinh có một bản vẽ A4, cậu tìm xem có còn không? Mấy ngày nay con không thấy bản vẽ nào. Vậy được rồi, cậu làm việc đi. Nghe Khánh Toàn trả lời kèm hình ảnh qua camera thì ông Hùng lại càng thắc mắc. Rõ ràng ông nhìn thấy cô Bảo Yến mang bản vẽ sang để lên bàn, rồi con gái ông gục đầu xuống ngủ. Vậy mà khi con gái ông tỉnh dậy đi sang bàn cậu Toàn, thì trên bàn lại không có tờ giấy. Phải chăng tờ bản vẽ đó đã bị tay Tuyết Trinh gạt xuống đất rồi ai lấy nó mang đi? Tại sao trong camera lại không nhìn thấy? Không thể ngồi chờ được nữa mà quyết định phải hành động, phải đi trước một bước và không được phép chủ quan. Tất cả các giả thiết nhất định ông phải tìm ra đáp án. Cả phòng đang làm việc, bỗng ngạc nhiên khi thấy giám đốc Hùng ghé thăm. Nhưng ai cũng thở phào khi thấy gương mặt ông tươi cười ngay từ cửa. Nay giải ghé thăm các phòng, mọi người cứ làm việc bình thường nha. Sau khi lượn hết một vòng, ông ghé bàn làm việc của Khánh Toàn, rồi cố ý nói to cho mọi người cùng nghe. Cảm ơn cậu Toàn, thật vất vả cho cậu quá, tại tính khí con gái tôi thất thường. Khánh Toàn cũng cười. Kể cũng mệt với cô ấy lắm, nhưng một khi đã nhận lời giúp giám đốc, thì cho dù có vất vả, cũng phải cố gắng thôi ạ. Bỗng cậu Hoàn nói chen vào. Tại anh Toàn đẹp trai nên cô ấy thích, chứ cứ xấu như em thế này, thì ai mê? Khánh Toàn cười. Thôi, giờ cô chán ngấy anh rồi, đến phần chú Hoàn đấy, biết đâu lại được làm con rể giám đốc cũng nên. Cả phòng cùng cười, ông Hùng đi đến từng bàn động viên. Chợt khi đến bàn Bảo Yến, theo thói quen, ông cầm mấy bản vẽ khổ giấy A3 để trên bàn lên xem. Xong ông lại cầm hai bản vẽ khổ giấy A4 đọc rồi đưa cho Bảo Yến, hỏi mấy vấn đề thuộc kích thước chi tiết. Nhưng có điều lạ mà cả chị Vinh và Khánh Toàn đều không hiểu ông nói gì, bởi ông nói với cô gái bằng tiếng người Khmer. Và kỳ lạ chưa, Bảo Yến thấy ông Hùng nói được tiếng Khmer thì cô cũng trả lời bằng tiếng Khmer, làm ông Hùng tỏ ra rất hài lòng. Hai người đang nói chuyện, bỗng ông Hùng hỏi. Ba mẹ cháu người Khmer, gốc cháu người Bình Phước. Nghe câu hỏi của ông Hùng thì Bảo Yến giật mình, cô trả lời nhưng thiếu sự bình tĩnh. Cháu ở Cần Thơ, à ở An Giang, người Việt Nam, đúng rồi người Việt Nam. Bình tĩnh này cô gái, việc gì mà phải lúng túng như thế? Thấy cháu nói được tiếng Khmer nên ta đoán vậy thôi. Bỗng không ngờ cậu Hoàn lại lên tiếng. Thì ra cô ấy là người Khmer nhưng sinh sống ở trên đất nước Việt Nam. Thì tất cả chúng ta đều chẳng sống trên đất Việt Nam là gì, nhưng đồng bào Khmer cũng đông và thân thiện lắm. Nhưng tại sao cậu Hoàn lại biết cô Bảo Yến là người gốc Khmer? Thì cháu nghe cô ấy nói chuyện điện thoại bằng tiếng Khmer hoài à, cho nên cháu nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nói xong rồi ông đứng dậy đi ra ngoài. Thôi, không làm phiền mọi người nữa, tôi sang thăm phân xưởng khác. Chợt Khánh Toàn nhìn cô cười. Lúc nào rảnh thì Bảo Yến dạy cho anh nói tiếng Khmer nhé. Cô đỏ mặt ấp úng. Em chỉ học qua nhỏ bạn thôi. Anh Hoàn nói xạo không à, anh đừng có tin. Rồi Bảo Yến lấy từ trong giỏ sách ra quyển sách tiếng Khmer đặt lên bàn. em học trong này này, anh học đi. Dù có sách mà không có cô giáo hướng dẫn thì cũng chịu thôi. Bảo Yến đỏ mặt, nhịp tim đập dồn dập, cô e thẹn. Dạ em biết nhiêu thì dạy nhiêu nha anh. Bỗng cậu Hoàn nghe thấy thế thì lên tiếng. Yến, dạy tiếng Khmer cho anh với, mai mốt lấy cô nào người Khmer, có bị cô chửi còn biết đường mà tránh chứ. Khánh Toàn liếc nhìn cô gái rồi cười. Con gái Khmer dễ thương lắm, không đánh đá như con gái người Kinh đâu. Cậu đi chỗ khác chơi để chúng tôi học bài. Quốc Hoàn tưởng Khánh Toàn nói thật nên xa sầm nét mặt, vội đứng dậy đi về bàn làm việc. Khánh Toàn biết hồi giờ cậu Hoàn có cảm tình với Bảo Yến, nhưng anh đang chấp hành nhiệm vụ mà ông Hồng giao cho nên tiếp cận cô nàng. Chỉ có như thế cô ta mới để lộ ra những sơ hở nhằm giúp ông Hồng phán đoán chính xác người bí ẩn đứng sau lưng cô ta là ai để đối phó. Ông Hồng tỏ ra căng thẳng khi từ phòng kỹ thuật trở về nhà. Việc biết cô ta là người Khmer chưa thể khẳng định được người đứng sau chính là hắn. Lúc trở ra khỏi phòng, ông kín đáo nháy mắt với cậu Toàn, không biết cậu ấy có hiểu ý của ông không. Vấn đề là hắn đang có mặt ở đây, ngay trong công ty mà ông không biết. Nếu như không xảy ra chuyện của Tuyết Trinh thì hắn trong bóng tối, còn ông ngoài ánh sáng, và rõ ràng mối nguy hiểm thật khó lường. Nhận được điện thoại của ông Hùng thì Lê Hải hiểu rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc đầu anh định gọi thêm cậu Hoàng hỗ trợ, nhưng không hiểu suy nghĩ như thế nào anh lại nói với sư phụ Trần Trung. Nghe cậu học trò trình bày và mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đối thủ là ai, nhưng ông vẫn gật đầu. Tôi phải gặp Võ Sư Hùng, trao đổi cụ thể mới biết được. Cậu về công ty trước đi. Vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt, nhưng Lê Hải không dám hé môi nói một lời. Anh chào tạm biệt sư phụ rồi trở về công ty. Sư phụ Trần Trung chỉ cười nhìn theo rồi lắc đầu. Hai người đàn ông ngồi ở một bàn khuất trong quán cà phê. Nhìn bên ngoài họ giống như hai người lao động. Khi tuổi đã bước vào giai đoạn trung niên nên có thời gian nhàn rỗi. Nhưng nếu tinh mắt khi quan sát thì mọi hành động và thao tác của họ vô cùng nhanh nhẹn. Và hai người đó không ai khác chính là ông Hùng và sư phụ Trung. Khi nghe Lê Hải nói về ông Hùng thì ông Trung cười, bởi đã có lần hai người gặp nhau trên võ đài. Lần đó ông Trung biết ông Hùng nhường mình, bởi bên dưới hàng trăm con mắt của học trò đang theo dõi. Bây giờ có duyên hai người gặp lại thì ông vô cùng ngạc nhiên. Chào Thất Đặng, thật không ngờ. Ông Hùng cười. Chào Võ Sư, đúng là quả đất tròn. Hy vọng chúng ta lại được gặp nhau trên võ đài một lần nữa nhỉ. Tôi biết lần đó Thất Đặng nhường cho tôi thắng, tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao. Tôi chỉ là ông thợ mộc, việc thắng hay thua cũng không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của tôi. Nhưng còn Võ Sư với hàng trăm đôi mắt đang quan sát phía dưới. Nếu như ông thắng thì không sao, nếu ông thua thì có vấn đề. Và lúc đó con mắt của học trò nhìn ông sẽ khác. Ông Trung tỏ ra xúc động. Ông thốt ra hai chữ cảm ơn. May sao lần này ông Hùng đang cần người hỗ trợ và ông may mắn có dịp trả ơn lần đó. Hai người cúi đầu nói chuyện với nhau thật nhỏ. Chợt ông Hùng nói, hắn đang ở đây. Người này tôi cũng đã nghe qua, nhưng chưa một lần tỉ thí nên chưa biết trình độ võ thuật của hắn như thế nào. Nhưng tôi nhớ không lầm thì có thời gian ông ta theo Khmer Đỏ. Sau khi bại trận thì trốn trong rừng. Cứ tưởng ông ta đi theo ông bà rồi chứ. Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây? Nếu tôi biết chính xác là hắn thì lại dễ đối phó. Cũng có thể là hắn và cũng có thể là không. Tất cả cũng chỉ là dự đoán. Bây giờ tốt nhất chúng ta phải dùng kế dụ rắn ra khỏi hang thì mới biết chính xác. Nhưng bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Chợt nhớ đến Khánh Toàn, chỉ có cậu ấy mới dụ được con gái ông ta, chính là cô Bảo Yến ra ngoài. Nhưng ông cũng lo vì cậu Toàn không biết võ thuật. Việc cử người bảo vệ cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không ông chính là người ân hận nhất. Hai người cúi đầu bàn bạc kế hoạch. Một lát sau Võ Sư Trần Trung đứng dậy và rời đi. Còn lại một mình, ông lia mắt quan sát xung quanh thì không thấy hắn đâu nữa, nên ngồi lán lại thêm một lúc nữa thì cũng đứng dậy ra về. Lần đầu tiên được chàng mời đi uống cà phê thì Bảo Yến hồi hộp lắm. Suốt cả buổi cô không thể nào tập trung làm việc được. Cô chỉ mong trời nhanh tối để được Khánh Toàn đón đi chơi. Không ngờ, từ khi Tuyết Trinh gặp chuyện, cô ta căm ghét Khánh Toàn, và đó cũng là cơ hội đối với Bảo Yến. Nhưng không ngờ, chuyện hẹn hò của hai người lại bị Quốc Hoàn phát hiện, cậu ta gửi ngay cho cô một dòng tin nhắn. Anh mời em đi ăn tối, mong em cho anh cơ hội để được chăm sóc em. Không ngờ cô nàng từ chối. Tối nay em đi với anh Toàn rồi, anh đừng làm kỳ đà cản trở em nữa. Không ngờ Quốc Hoàn trả lời, anh Toàn có Tuyết Trinh rồi, mai mốt cô khỏi bệnh là lại bám lấy anh ấy thôi. Còn đâu cô ta mới khỏi, cứ chấp nhận như vậy đi. Căn cứ vào đâu mà em nói như thế? Nghe nói cô ta đã tỉnh rồi, lại còn đòi gặp anh Toàn. Cái gì? Những lời anh nói vừa rồi có đúng không? Anh nghe chị Vinh nói với giám đốc Hùng thôi. Mặt Bảo Yến đanh lại, Nếu đúng như những lời của Quốc Hòa nói, thì chuyện tình cảm của cô và Khánh Toàn lại bắt đầu gặp khó khăn. Cô không lạ gì cô ta cả, phải nói cô ta thuộc loại người trơ trẽn không biết xấu hổ là gì. Chợt nhìn Quốc Hoàn đang ngơ ngác chờ đợi câu trả lời, cô nói: "Anh muốn có em đúng không?" Quốc Hoàn gật đầu: "Anh yêu em mà. Vậy từ nay anh theo dõi con Tuyết Trinh cho em, rồi em nghĩ lại." Chàng Quốc Hoàn ngây thơ si tình gật đầu. Cũng chẳng phải anh làm cái gì, mà chẳng qua lắng nghe chị Vinh nói chuyện rồi báo lại cho Bảo Yến. Hiện giờ chị Vinh chính là người chăm sóc cô ta, thì rõ ràng những lời chị nói với ông chủ là hoàn toàn chính xác. Nhưng anh cũng không cam tâm ngồi nhà để Khánh Toàn và Bảo Yến hẹn hò với nhau. Chính vì thế sau giờ làm, Bảo Yến nhanh chân về nhà. Cô chọn cho mình một bộ cánh đẹp nhất, nhìn ngắm trong gương và cô chợt hài lòng với mình. Cô biết mình đẹp cũng không thua kém gì với Tuyết Trinh. Chẳng qua cô Trinh chỉ là con gái của ông chủ mà thôi. Đã có lúc cô tưởng Khánh Toàn thích cô ta, nhưng hôm nghe anh báo cáo với giám đốc, mọi chuyện mới được làm rõ. Đúng 7 giờ thì cô vội đi ra cổng khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đang tiến vào. Nhưng cũng không khó để cô phát hiện một xe nữa đang bám đuôi cách đó không xa. Và chắc chắn đó là anh chàng Quốc Hoàn. Định nói cho Khánh Toàn biết nhưng cô sợ anh ngại. Thay vì đi uống cà phê thì cô nói anh chạy ra vùng ngoại ô, nơi có quán cà phê tròi rất thơ mộng. Mọi việc đều đã được bố trí, giờ bỗng nhiên cô ta thay đổi địa điểm. Có bao giờ kế hoạch bị lộ không? Khánh Toàn tỏ ra thắc mắc. Em bị làm sao vậy? Lần đầu hẹn hò mà anh cũng còn bị chỉ đạo nữa. Nếu vậy thì anh phải xem lại. Thấy anh không vui mà nói chuyện xe anh Hoàn đang bám theo sau, thì buổi hẹn hò cũng đâu còn tự nhiên. Cô ta lấy điện thoại nhắn cho một ai đó, xong quay sang cười già đà. Em thử lòng anh thôi, chứ với em uống ở đâu cũng được, miễn là được ở bên anh. Chộp lấy câu nói hớ của cô ta, anh nói giọng không vui. Em không tin tưởng anh mà phải thử lòng, vậy thì còn hẹn hò làm gì nữa, mình uống cà phê xong rồi về. Thấy anh có vẻ giận nên Bảo Yến lo cuống lên. Không mà, em không có ý đó, em xin lỗi được chưa? Khánh Toàn im lặng không trả lời. Thế vậy cô ta càng không yên tâm nên cất giọng năn nỉ. Em lỡ lời mà, đừng giận em nữa nha. Khánh Toàn chưa kịp trả lời thì xe cũng vừa tới nơi. Anh nói cô đứng chờ, còn mình đi vào gửi xe. Mặc dù rất muốn đi theo, nhưng thấy gương mặt anh không vui nên cô đành ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài. Bảo Yến đứng chờ lâu quá mà không thấy Khánh Toàn trở ra thì vội đi vào bãi giữ xe. Nhận ra chiếc xe của anh đang gửi trong bãi nhưng còn anh đi đâu không thấy. Tại sao lại không quay trở ra nơi cô đang đứng chờ? Chợt nhớ lúc anh mang xe vào gửi thì cả hai người không hề hẹn cô đứng chờ hay đi vào trước. Cô liền hỏi nhân viên giữ xe. Bãi xe có duy nhất một đường ra ngoài hay còn đường nào nữa? Nhân viên nhìn cô nghi ngờ. Xe cô đâu? Nếu cô ra về thì đi lối này. Còn nếu cô vào quán uống nước thì đi lối này. Bảo Yến hiểu rằng sau khi gửi xe xong thì Khánh Toàn đã đi vào quán rồi. Chắc anh tưởng rằng cô đang ở trong quán chờ anh. Chính vì thế cô cứ thẳng đường mà đi vào theo hướng nhân viên bãi xe đã chỉ. Quả thật phía sau bãi xe có một con đường cũng khá rộng dẫn đến phía sau quán. Nhìn xem anh đang ở đâu nhưng không thấy. Chợt cô giật mình khi nhìn thấy Quốc Hoàn đang ngồi ngay bàn gần chỗ cô đứng. Anh lên tiếng gọi. Bảo Yến, lại đây. Cực chẳng đã, Bảo Yến đành đi lại bàn Quốc Hoàn đang ngồi. Nhưng cô hỏi anh. Anh Toàn đâu? Anh có thấy anh không? Mặc dù Quốc Hoàn cảm thấy khó chịu khi trước mặt anh mà cô ấy lại nhắc đến anh Toàn. Nhưng dù sao, anh em cũng làm chung phòng. Hơn nữa, Bảo Yến chủ động thích anh Toàn, chứ anh biết anh ấy có cảm tình với Thạch Thảo. Nhưng ông trời thật chớ trêu khi hai người họ lại là anh em cùng mẹ khác cha. Anh miễn cưỡng trả lời. Anh không nhìn thấy, chắc anh đi đâu rồi. Rõ ràng xe anh đang gửi trong bãi mà, không lẽ anh đi bộ? Cái đó thì em phải hỏi anh Toàn, chứ sao lại hỏi anh? Bảo Yến lấy điện thoại gọi cho Khánh Toàn thì điện thoại không liên lạc được. Cô nghĩ có bao giờ chỉ vì cô đòi anh chờ đi quán khác mà anh tự ái không? Bỗng cô cảm thấy bực mình, quay sang Quốc Hoàn nói giọng không vui. Chắc anh đi đâu đó thôi. Đàn ông con trai gì mà hơi một xíu là tự ái à? Anh đi vòng vòng tìm anh giúp em với. Đến nước này thì Quốc Hoàn không chịu được nữa, bèn lớn tiếng. Em nghĩ anh là ai hả? Có cái điện thoại tại sao không gọi? Hơn nữa anh Toàn đâu phải chạy nít mà đi tìm. Anh đi đâu đó thì cũng phải về lấy xe chứ. Bảo Yến hai mắt đã đầy nước, nhưng mà em gọi cũng không được, không biết anh đi đâu chứ. Bỗng điện thoại của cô có tin nhắn. Cả hai đều tò mò muốn biết xem người nhắn tin có phải là Khánh Toàn không. Nhưng khi đọc tin nhắn chỉ vẹn vẹn có hai chữ đã xong, thì Bảo Yến mặt tái mét. Chỉ có cô ta mới biết tại sao Khánh Toàn vắng mặt và tại sao anh Hoàn lại ngồi đây. Như vậy người của cô đã bắt nhầm người rồi. Cô muốn gọi điện về cho người ấy. Xem giờ anh Toàn đang ở đâu. Và phải thả ngay anh ấy ra. Nhưng cô lại sợ lộ bởi cái anh chàng Hoàn luôn bên cạnh. Thái độ của Bảo Yến cũng không qua được mắt Quốc Hoàn. Anh lấy làm ngạc nhiên khi cô ta nhận được tin nhắn của ai đó thì mặt tái mét. Nhìn ánh mắt cũng biết rằng cô ấy đang rất lo sợ. Vậy người vừa nhắn tin cho cô ấy là ai mà cô ấy lại sợ đến như thế? Anh rất muốn được biết điều đó. Nhưng biết rằng không dễ gì mà cô ấy lại nói cho anh biết. Chính vì nghĩ như vậy nên anh lại thôi. Tuy nhiên trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc. Chờ thêm một lúc cũng không thấy anh Toàn trở lại. Quốc Hoàn lấy điện thoại gọi cho chị Vinh nhằm hỏi xem anh Toàn có về công ty không. Tiếng chị Vinh từ đầu dây bên kia có vẻ như đang ngủ. Alo, cậu Hoàn à? Tối nay không đi đâu hay sao mà dành gọi cho chị thế hả? Em đang ở quán cà phê. Hèn gì chị thấy tiếng nhạc. Nhưng mà cậu gọi cho chị có việc gì không? Chị có thấy anh Toàn về công ty không? Cậu bị làm sao vậy hả? Giờ này ai đến công ty làm gì chứ? Quốc Hoàn nói cho chị Vinh biết nội dung tối nay ba người đều có mặt ở quán cà phê này. Hay nói đúng hơn là hai người là anh Toàn và Bảo Yến hẹn gặp nhau. Nhưng Quốc Hoàn vốn thích Bảo Yến nên không yên tâm mà đi theo. Nhưng anh Toàn chờ Bảo Yến đến quán rồi mất tích luôn. Nghe đến đó thì chị Vinh ngắt lời. Cậu vừa nói cậu Toàn mất tích à? Vâng, vì xe của anh đang gửi trong bãi xe. Đoạn đường xảy ra chỉ có mấy chục mét đường phía sau bãi xe đến quán cà phê. Vậy không gọi mất tích thì là gì chứ? Chị Vinh tỏ ra bình tĩnh. Em cứ ở yên đó, để chị gọi cho cậu ấy. Không gọi được đâu chị ơi, em và Yến đều gọi rồi mà không được. Nhưng anh chưa nói hết câu thì chị Vinh đã cúp máy. Nghe tin Toàn mất tích nên chị gọi báo cáo với ông Hùng. Mặc dù ông Hùng biết trong kế hoạch mà ông và võ sư Trần Trung bày ra, giao cho cậu Toàn sẽ dù cô gái Bảo Yến ra ngoài uống nước, để ông và võ sư Trung sẽ bí mật bảo vệ cậu Toàn. Nhưng vì người đó đã biết mặt ông và nếu ông xuất hiện thì rất có thể hắn biết bị lộ và sẽ cảnh giác hơn. Tất nhiên lúc đó sẽ rất khó khăn. Chính vì thế ông giao việc này cho võ sư Trung chịu trách nhiệm bảo vệ cho cậu ấy. Việc cậu Toàn mất tích, rõ ràng tên kia đã xuất hiện. Nhưng có một điều ông thắc mắc là tại sao tên đó lại bắt cóc chàng trai mà con gái ông ta đang rất thích. Chợt ông nghe cô Vinh nói, cậu Hoàn gọi điện về. Tại sao cậu Toàn hẹn cô Yến đi uống cà phê mà cậu Hoàn cũng có mặt? Việc này là vô tình gặp nhau hay cố ý? Nếu cậu Hoàn cố tình bám theo thì sẽ gây cản trở cho hai người kia. Vậy chắc chắn ông ta bắt cóc cậu Hoàn nhưng lại bắt nhầm sang cậu Toàn. Ông tin vào việc bảo vệ của ông Trung, nhưng ông chỉ không yên tâm khi hắn dùng bùa ngải để điều khiển cậu Toàn. Nếu đúng như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Liệu võ sư Trung có biết chuyện này không? Rất ít người nghiên cứu về tà thuật, bùa ngải. Nếu để thời gian quá lâu bùa ngải ngấm vào ngũ tạng thì thật khó chữa. Cũng giống như Tuyết Trinh con gái ông, ngay cả bệnh viện cũng không phát hiện ra. Nhưng may ông lại nghiên cứu về tà thuật này, chính vì thế con gái ông đang hồi phục rất tốt. Tưởng Bảo Yến đi vào quán nước nên khi gửi xe xong thì Khánh Toàn theo một lối đi phía sau để vào quán. Bỗng có một ai đó từ phía sau cầm một đóa hồng nhung đưa ra trước mặt anh. Khánh Toàn lấy làm bất ngờ quay lại, nhưng anh chưa kịp nhận ra ai thì tất cả mọi vật cứ nhòe đi. Và rồi anh cứ thế bước đi như mộng du theo một bóng người trước mặt đi ra phía ngoài. Anh chỉ biết người đó đưa anh lên xe rồi chạy đi. Trong mơ hồ anh cũng nghĩ đến một chuyện gì đó, nhưng tất cả đều không rõ ràng. Không biết xe chạy bao lâu thì anh thấy mình bị đẩy vào một nơi nào đó. Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác ai đó nhấc bổng anh lên rồi lại rơi xuống. Trong tiềm thức, anh thấy hình như có ai đó điểm huyệt vào người mình, rồi tất cả lại im lìm như không có chuyện gì xảy ra. Lúc tỉnh dậy thì Khánh Toàn ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong một căn phòng. Rõ ràng lúc bị mang đi thì anh lơ mơ nhớ mình ở đâu đó gần con sông. Sở dĩ anh nói như thế bởi có gió thổi mang hơi nước mát lạnh. Nhưng tại sao bây giờ anh lại đang ở đây? Định cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân anh đau ê ẩm. Bỗng có tiếng chân người đi đến nên anh nhắm mắt nằm im. Nhưng anh ngạc nhiên khi người đó ngồi xuống bên cạnh và tiếng nói quen thuộc vang lên. Cậu Toàn tỉnh chưa nào? Người còn đau đúng không? Rõ ràng tiếng nói đó là của chú Hùng. Tại sao chú Hùng lại ở đây chứ? Nhưng anh thấy gặp được ông Hùng là anh được sống rồi. Còn ai cứu thì anh hoàn toàn không biết. Trong giây phút gặp lại ông Hùng, anh có cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về. Không hiểu sao mà nước mắt cứ thế chảy xuống ướt đầm gối. Ông Hùng dường như cũng hiểu được tâm trạng của chàng trai nên động viên. Vất vả cho con rồi, từ nay không còn chuyện gì nữa. Khánh Toàn thắc mắc, nhưng người bắt cháu là ai? Lúc này ông trông từ ngoài đi vào cười nói, ai bảo cậu đẹp trai nên gái mê, cứ xấu xấu như tôi rồi cũng lấy được vợ. Rồi ông kể cho hai người nghe, lúc thấy Khánh Toàn chạy xe vào bãi thì ông liền bám theo. Nhưng vì không biết mặt cậu Hoàn nên ông không biết cậu ấy cũng có mặt ở đó. Bỗng ông nhìn thấy bóng một người đàn ông đang tiến lại phía cậu Toàn rất nhanh. Cũng như ông Hùng, ông Trung nghĩ vì con gái ông ta mê chàng trai này nên nếu có gặp thì ông ta cũng chỉ đe dọa hoặc dằn mặt để chàng trai phải chấp nhận con gái ông ta thôi, chứ tuyệt đối không gây nguy hiểm. Chợt ông nhìn thấy một bông hồng, ông ta giơ ra trước mặt, rồi ông thấy cậu Toàn cứ thế đi theo ông ta ra ngoài thì liền bám theo. Xe chạy ra ngoài ô thì quẹo vào con đường đất sát bờ sông, rồi dừng trước một căn nhà thì ông hiểu rằng cậu Toàn đã bị bắt cóc. Mặc dù rất muốn tỉ thí với hắn ta, nhưng vì sự an nguy của Khánh Toàn mà ông dừng lại ý nghĩ đó. Trước mặt phải cứu cậu Toàn trước, nên ông nhanh chóng tiếp cận cậu Toàn rồi điểm huyệt, nhằm ngăn chặn tất cả những âm khí không cho xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Có một điều, tên kia hắn bắt cậu Toàn về đây, nhưng rõ ràng hắn biết có người cứu là im lặng, không ra tay ngăn cản. Vậy là ông đưa cậu ấy về và báo cho ông Hùng biết. Khi ông Trung vừa dứt lời thì ông Hùng lên tiếng. Sở dĩ ông ta không ngăn cản, bởi hắn biết mình đã bắt nhầm người. Thay vì bắt cậu Hoàn bị tội phá đám con gái ông ta, thì ông ta lại bắt nhầm cậu Toàn, người mà con gái ông ta rất thích. Chính vì thế nên khi có người cứu thay mình thì ông ta mừng quá đi chứ. Khánh Toàn ngạc nhiên. Ủa, cậu Hoàn cũng đến quán cà phê đó à? Cậu ta đến mà làm gì chứ? Thì cậu Toàn thích cô Yến lâu rồi, nhưng cô ta lại thích anh chàng Toàn đẹp trai. Chính vì thế khi nghe hai người hẹn hò thì anh ta mới bám theo. May mà người ông ta bắt là cháu nên được võ sư cứu. Nếu chẳng may người bị bắt ngày hôm nay không phải là cháu mà là cậu Hoàn thì nguy hiểm quá, nhất định cháu phải báo cho cậu ta biết. Ông Hùng hai mắt nhìn xa xăm và một điểm không chớp mắt. Nghe Khánh Toàn nói như thế thì lên tiếng. Nếu ông ta biết bị lộ thì cậu lại trở thành người mà ông ta muốn loại bỏ, cho nên tốt nhất là im lặng. Nhưng nếu như cô Yến vẫn cứ bám theo thì phải làm sao ạ? Cậu tương kế tiểu kế, cậu cứ giả bộ ngấm thuốc và cứ ngơ ngẩn, nhất là khi gặp cô Yến thì tỏ ra ghét cay ghét đắng và xua đuổi. Phải dùng gậy ông đập lưng ông chứ. Hay quá, cháu sẽ làm như em Trinh, cứ giả bộ ngây ngô và ghét mấy người quen, mà cụ thể là ghét cô Bảo Yến. Ông Hùng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Như vậy người mà ông nghĩ đến đã xuất hiện, nhưng theo như ông Trung mô tả lại thì không giống. Vậy người này là ai, võ thuật thế nào? Nhưng có một điều chắc chắn, người này phải có liên quan đến Bảo Yến. Chặng đường phía trước còn rất gian nan. Ông cứ ngỡ sau khi tìm được người anh trai rồi thì xem như toại nguyện, nhưng thực tế không phải như vậy. Những cơn sóng ngầm vẫn đang cuồn cuộn chảy trong lòng đất mà chưa chịu ngủ yên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Phận Đàn Ông. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.